Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 178, phiên ngoại 1, 2, ghi hình sâu tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau khi Kỳ Yến Ngưng đồng ý tham gia sâu tình yêu, đạo diễn Lận đích thân đến tận nhà Triều Kỳ. Cậu thật sự đồng ý rồi à? Đạo diễn Lận vừa vào cửa, còn chưa kịp ngắm nghía căn biệt thự đã vội vàng hỏi. Kỳ Yến Ngưng mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng tinh, đặt một tách trà xanh trước mặt đạo diễn Lận. Lăng Tổng muốn đi, nên tôi đồng ý, Kỳ Yến Ngưng nói. Tốt quá rồi, đạo diễn Lận kích động nói. Ông lấy ra hai bản hợp đồng, đặt trước mặt Kỳ Yến Ngưng. Đây là hợp đồng, hai người ký xong ngày mai tôi lại đến lấy. Kỳ Yến Ngưng nhướng mày, không hề e dè mà chụp ảnh hợp đồng gửi cho Lăng Thương Châu ngay trước mặt đạo diễn Lận. Đạo diễn Lận bật cười. Tiểu Kỳ, cậu làm gì vậy? Cả chương trình này đều do Thần Tinh Giải Trí đầu tư, tôi còn có thể lừa các cậu trên hợp đồng được sao? Kỳ Yến Ngưng liếc ông một cái, không nói gì thêm. Đạo diễn Lận không thể nào lừa họ trên hợp đồng, nhưng anh biết rõ vị đạo diễn trông có vẻ xuề xòa này lại rất dành về việc làm thế nào để tạo hiệu ứng cho chương trình. Trước đây khi quay Your Star còn chưa rõ, đến lúc quay sâu riêng của nhóm TND, đạo diễn Lận quả thực đã lộ rõ bản chất. Tuy hiệu quả chương trình rất tốt, nhưng lại hành mấy thành viên TND một phen ra trò. Kỳ Yến Ngưng đồng ý tham gia chương trình này, nhưng không muốn bị ekip chương trình. Sorry, lúc này tự nhiên phải cẩn thận một chút. Đạo diễn Lận bị cái liếc mắt của Kỳ Yến Ngưng làm cho có chút chột dạ. Ông sờ sờ mũi, trong lòng gạch bỏ đi vài ý tưởng. Đợi đến khi Lăng Thương Châu trả lời tin nhắn, Kỳ Yến Ngưng mới chính thức ký tên mình vào hợp đồng. Đạo diễn Lận cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chuyện sâu tình yêu xem như đã ổn thỏa. Ông cuối cùng cũng có tâm trạng nói về những chuyện khác, ví dụ như sắp xếp ghi hình. Đương nhiên, lịch trình cụ thể ông sẽ không nói cho Kỳ Yến Ngưng, nhưng quy trình đại khái đã được xác định, nói cho khách mời cũng không ảnh hưởng gì. Chương trình lần này của chúng ta sẽ quay tổng cộng 3 tuần. Tuần đầu tiên chủ yếu quay quá trình chung sống của hai người, cần phải lắp đặt camera trong nhà các cậu. Mỗi tối sau 7 giờ, sẽ phát sóng trực tiếp đúng nửa tiếng. Trong khoảng thời gian này sẽ có một vài nhiệm vụ hoặc trò chơi nhỏ cần thực hiện, thời gian còn lại tùy các cậu sắp xếp. Tuần thứ hai là mời bạn bè cùng ra ngoài chơi. Địa điểm đi chơi do các cậu tự chọn, quyết định xong thì báo cho ekip. Chúng tôi cần sắp xếp máy quay các thứ trước. Các cậu có thể bàn bạc xem muốn mời ai, có cần ekip gửi thư mời chính thức không? Đạo diễn Lận nói qua về lịch trình đại khái của chương trình cho Kỳ Yến Ngưng nghe. Kỳ Yến Ngưng gật đầu, xem như đã chấp nhận. À, về phần mời bạn bè, vẻ mặt đạo diễn Lận thả lỏng, trông không còn vẻ làm việc công nữa mà chuyển sang lập trường bạn bè. Tôi đề nghị cậu có thể mời 2 đến 3 nhóm bạn, như vậy sẽ không quá đơn điệu. Còn có thể thấy được sự tương tác giữa các cậu với những người bạn khác nhau. Nói xong những lời này, đạo diễn Lận liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chương trình đang trong giai đoạn chuẩn bị, ông quả thực không hề nhàn rỗi. Hôm nay có thể đích thân đến nhà Kỳ Yến Ngưng đưa hợp đồng cũng là do ông cố gắng sắp xếp thời gian. Tiểu Kỳ, chương trình chắc khoảng nửa tháng nữa sẽ bắt đầu quay, chuẩn bị sẵn sàng nhé. Lúc gần đi, ông cười nói, nửa tháng trôi qua trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mạng, sâu thực tế tôi và những người bạn của tôi đã sớm bắt đầu được hâm nóng. Không ít tài khoản marketing đã lần lượt tung ra những thông tin thật giả giả về sâu này, lôi kéo không ít cặp đôi trong giới giải trí ra để đồn đoán. Cư dân mạng cũng rất hứng thú với sâu này. Dù sao thì, chủ đề cặp đôi trong giới giải trí, kết hợp giữa phát sóng trực tiếp và ghi hình sẵn, quá trình cặp đôi chung sống cùng bạn bè, nghe qua cũng khá mới lạ. Quan trọng hơn, chương trình này do đội ngũ của đạo diễn Lận Hùng sản xuất. Các chương trình của ông luôn vừa ký, CS thí, CS vừa đẹp mắt, rất nhiều người đang mong chờ chương trình mới của ông. Về phần khách mời, trên mạng càng có đủ loại suy đoán. Từ các cặp vợ chồng lớn tuổi đến những cặp đôi trẻ vướng nhiều xì căng đan, đều bị đoán hết lượt. Đương nhiên, cũng có người đoán là Kỳ Yến Ngưng và Lăng Thương Châu, nhưng lại bị rất nhiều người phản bác. Rốt cuộc một người là tổng tài, một người là bậc thầy hàng đầu, sao lại tham gia sâu thực tế được chứ? Vì vậy, khi ekip chương trình chính thức công bố họ, tất cả mọi người đều sốc đến rớt cằm. A Cổng tôi và những người bạn của tôi, cuối cùng, là cặp đôi khách mời cuối cùng của chúng ta lần này, Tổng tài thần tinh giải trí Lăng Thương Châu A Còng Lăng Thương Châu và bậc thầy tạo hình hàng đầu Kỳ Yến Ngưng A Còng Kỳ Yến Ngưng. Cuộc sống thường ngày của họ diễn ra như thế nào? Chúng ta hãy cùng chờ xem. A Còng ai, wow, lại thật sự là Kỳ Yến Ngưng và Lăng Thương Châu. Lận hùng ông đỉnh quá rồi đó, lại có thể mời được cả sếp của mình lên show tình yêu. Bắt đầu hóng hắc A Còng bún ốc đại vương, trời ơi, lại là Kỳ Yến Ngưng và Lăng Thương Châu. Không tưởng tượng nổi cảnh họ ở chung luôn á, chắc sẽ như phim thần tượng nhỉ. A Còng lò xo cầu cầu, không tưởng tượng nổi. Một, cặp này cảm giác còn bí ẩn hơn cặp Tô Chí và Hàn Phỉ nữa. Tôi bắt đầu mong đợi rồi. A Còng không phải đâu, có gì mà mong đợi. Chẳng lẽ thật sự còn có người cho rằng tình cảm hai người này tốt đẹp được sao? Từ nghề nghiệp đến kinh nghiệm sống đều chênh lệch lớn như vậy. Có tình cảm tốt đẹp mới là lạ đó. Đến lúc đó xem kỹ năng diễn xuất của họ thế nào thôi. A Còng ngủ đông miêu miêu, lầu trên đừng có kiếm chuyện. Nếu họ tình cảm không tốt thì Lăng Thương Châu có cần dùng nick phụ để đặt viết fanfic về chính mình không? Chắc chắn là có tình cảm, chỉ không biết hai người rốt cuộc chung sống thế nào thôi. Cảm giác có lẽ tương đối bình thường. Kệ đi, đến lúc đó xem tiếp. Dàn khách mời này đã thành công khơi dậy sự tò mò của tôi rồi. Trên mạng đủ loại bàn tán, còn chương trình thì đã bắt đầu ghi hình. Vào buổi sáng ngày ghi hình chính thức bắt đầu, Lận Hùng bất ngờ mở một buổi phát sóng trực tiếp tạm thời. Không chỉ fan không biết, mà ba cặp khách mời cũng không biết chuyện này. Nhưng các fan lại biết trước khách mời nửa tiếng, để họ kịp thời phản ứng. Họ vô cùng hào hứng, bởi lẽ trong tình huống đột ngột không kịp đề phòng như thế này, những gì các khách mời thể hiện trước ống kính chính là trạng thái chung sống tương đối chân thật. Đây mới là phần họ tò mò nhất. Đạo diễn Lận sắp xếp hai phó đạo diễn khác theo dõi sát sao hai cặp còn lại, còn chính ông thì trấn giữ ở chỗ cặp Kỳ Yến Ngưng. Khi nghe tin sắp phát sóng trực tiếp, Kỳ Yến Ngưng và Lăng Thương Châu đang ăn sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên công tác đang bận rộn lắp đặt camera trong căn biệt thự, còn Kỳ Yến Ngưng thì nheo mắt cười nhìn đạo diễn Lận một cái. Khủ, lần sau nhất định thông báo trước. Lần sau nhất định. Đạo diễn Lận cười gượng nói. Kỳ Yến Ngưng cũng không truy cứu thêm, mà nhìn về phía camera. Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp vừa mới mở. Đến rồi, ekip chương trình xấu tính thật, nhưng tôi thích. Quả nhiên là chương trình của đạo diễn Lận, đúng là thích gây chuyện. Chưa từng thấy chương trình nào chưa bắt đầu quay đã phát trực tiếp luôn, thật là tài cao gan lớn. Cho tôi xem Kỳ Yến Ngưng tươi mới nào. Ảnh thảm đỏ với lễ trao giải tôi xem đến mòn cả máy rồi. Ai hiểu được không, thích một đại mỹ nhân trong giới giải trí, nhưng anh ấy lại cố tình làm công việc hậu trường. Khung bình luận ồn ào náo nhiệt, có fan của Kỳ Yến Ngưng, cũng có rất nhiều người qua đường tò mò về họ. Điều này khiến phòng phát sóng trực tiếp của họ nhất thời có lượng người xem không hề thua kém hai cặp nghệ sĩ còn lại. Chào buổi sáng mọi người, ăn sáng chưa? Kỳ Yến Ngưng nở một nụ cười nhàn nhạt. Nói, wow, đẹp quá, ủa, Kỳ Yến Ngưng ở nhà sao lại thế này, đẹp như đang phát sáng vậy. Bình thường trông khí chất ngời ngời, vừa a vừa lạnh lùng, nhưng ở nhà mặc bộ đồ trắng, tóc buộc lỏng lỏng, trông hiền khô. Chết tiệt, vợ tôi sao lại ở bên kia màn hình, sao tôi không ngắm gần được, đáng ghét. Ăn rồi, anh Kỳ ăn gì thế? Kỳ Yến Ngưng lướt qua tất cả những bình luận khen ngợi nhan sắc của mình. Thấy có người hỏi anh ăn gì, anh liền lia camera về phía bàn ăn. Vợ ơi, cho anh ngắm anh đi mà vợ ơi, để xem anh Kỳ với Lăng Tổng buổi sáng ăn gì nào. Trông có vẻ khá phong phú sau khi lia camera qua, không chỉ quay được đồ ăn mà còn quay được cả bóng dáng Lăng Thương Châu. Anh đang ngồi ở phía bên kia bàn, cúi đầu bóc gì đó. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp liền thấy anh không nói lời nào cũng không chào hỏi, dáng người thẳng tắp. Động tác tao nhã, rất nhanh đã bóc xong mười mấy con tôm lớn, lau tay sạch sẽ, rồi lại múc một bát cháo đặt sang bên cạnh cho nguội bớt. Lăng Tổng lạnh lùng quá, tôi đã nói mà hai người này tình cảm không tốt đâu, phát sóng trực tiếp mà cũng không thèm diễn một chút, hai người ngồi cách cả cái bàn rộng ăn cơm kìa, ha. Ủa, không ngồi cạnh nhau ăn cơm nghĩa là tình cảm không tốt hả, nực cười. Không chỉ không ngồi cạnh nhau, còn không giao tiếp nữa kìa. Các người xem Lăng Thương Châu có muốn để ý đến Kỳ Yến Ngưng không? chỉ có fan mới nghĩ họ có tình cảm thôi. Trên khung bình luận xuất hiện rất nhiều tiếng châm chọc mỉa mai, cãi nhau ầm ĩ, và đúng lúc họ đang cãi nhau, Lăng Thương Châu bưng khay đứng dậy, biến mất khỏi khung hình, đi luôn rồi. Thế này có phải không ổn lắm không? Ha ha ha ha ha, tình cảm thế này mà còn tham gia sâu tình yêu, lộ hết bản chất rồi nhé. Nhưng rất nhanh sau đó, Kỳ Yến Ngưng xoay camera về phía mình, mọi người liền nhìn thấy Lăng Thương Châu vừa bưng khay biến mất lúc nãy đã xuất hiện bên cạnh Kỳ Yến Ngưng. Áp sát vô cùng gần, gần như là trong tư thế nửa ôm lấy Kỳ Yến Ngưng, còn bát cháo và chỗ tôm đã bóc xong mà anh mang qua, đang xuất hiện ngay trước mặt Kỳ Yến Ngưng. À Ngưng, hôm qua anh nói muốn ăn tôm đúng không? Giọng Lăng Thương Châu dịu dàng, tôm bóc sẵn rồi đây, còn có cháo hải sản nữa. Chắc bây giờ nhiệt độ vừa ăn rồi đó. Ha ha ha ha ha, vả mặt chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôm là bóc cho anh Kỳ, cháo là múc cho anh Kỳ, chỉ có mặt là mấy anti fan tự vả thôi. Trời đất ơi, Lăng Thương Châu lại dịu dàng như vậy sao? Tôi cứ tưởng anh ấy thuộc kiểu bá đạo tổng tài chứ. Cảm giác có hơi cố tình thể hiện thì phải. Mấy người bị ảo tưởng hả? Nhìn cái gì cũng thấy là diễn. Kỳ Yến Ngưng cũng nhìn về phía Lăng Thương Châu. Du Xuyên, bình thường chút đi. Lăng Thương Châu không nói gì, lại gắp một miếng sườn hấp đặt trước mặt Kỳ Yến Ngưng. Hắn liếc nhìn Kỳ Yến Ngưng, lại gắp một miếng bánh khoai môn, liếc nhìn lần nữa, rồi một chiếc bánh bao kim sa. Chỉ lát sau, đĩa thức ăn trước mặt Kỳ Yến Ngưng đã đầy ắp đồ ăn. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn ra có gì đó không đúng. Họ thậm chí còn cảm nhận được một chút nịnh nọt và chột dạ trong hành động của Lăng Thương Châu. Tình hình gì đây? Tổng tài biến thành người phục vụ à? Sao cảm giác Lăng Tổng đang lấy lòng Kỳ Yến Ngưng thế nhỉ? Không phải chứ, hành động này của Lăng Tổng trông có hơi hạ mình quá nhỉ? Nói nhỏ, Kỳ Yến Ngưng từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ nhìn hắn, cho đến khi đĩa thức ăn của mình đầy ụ mới lên tiếng chặn lại. Được rồi, em tự ăn đi. Vậy Ngưng tha thứ cho em rồi chứ? Lăng Thương Châu nhích lại gần hơn một chút. Kỳ Yến Ngưng nhìn màn hình, thấy khung bình luận vì câu nói này của Lăng Thương Châu mà ngập tràn dấu chấm hỏi. Anh liếc Lăng Thương Châu một cái, khóe miệng cong lên. Ồ, anh lại không biết Du Xuyên phạm lỗi gì. Lăng Thương Châu mở miệng. Tối hôm qua, hắn liếc nhìn camera, nuốt lại những lời định nói, chỉ dùng ánh mắt nhìn Kỳ Yến Ngưng. Cái gì? Tối hôm qua làm sao? Biểu tượng cảm xúc mặt cười gian, biểu tượng cảm xúc mặt cười gian, biểu tượng cảm xúc mặt cười gian. A, đang buồn ngủ rũ rượi mà tỉnh cả người. Đây có phải nội dung có thể nói vào sáng sớm không vậy? K, XTH, XQA, quả nhiên là tổng tài, lần đầu phát sóng trực tiếp đã khác người như vậy. Khung bình luận lập tức. Lái xe, với tốc độ chóng mặt, Kỳ Yến Ngưng duỗi tay, nắm cằm Lăng Thương Châu, bắt hắn nhìn nội dung trên khung bình luận. Một vệt hồng xuất hiện trên mặt Lăng Thương Châu, hắn sờ sờ chóp mũi, quay đầu nhìn Kỳ Yến Ngưng, mặt theo bản năng cọ cọ vào ngón tay Kỳ Yến Ngưng, rồi lại đưa tay nắm lấy bàn tay đang giữ cằm mình của Kỳ Yến Ngưng xuống, giữ trong lòng bàn tay. Loạt động tác này vô cùng trôi chảy và tự nhiên, như thể trời sinh. Bản thân họ hoàn toàn không thấy có gì không đúng, nhưng khung bình luận lại phát hiện ra điểm đáng chú ý, cái sự tiếp xúc thân thể tự nhiên này. Tình cảm của họ tốt đến mức nào vậy? Không phải chứ, Kỳ ca lại. Quyền lực, như vậy sao? Chậc, Lăng Tổng anh đúng là có phúc. Cái hành động giữ cằm này, cái hành động cọ món tay này, gợi cảm quá đi. Couple, chị đại và cún con, đúng là đỉnh mãi mãi. Thì ra couple này thuộc gu này à? Hắc hắc hắc. Khung bình luận cập nhật chóng mặt, Kỳ Yến Ngưng nhìn không rõ trên đó viết gì, liền mặc kệ. Yên lặng ăn cơm của mình. Còn Lăng Thương Châu thì càng không để tâm đến camera. Một trong những mục đích hắn tham gia chương trình này là để nhiều người hơn nhìn thấy mình và Kỳ Yến Ngưng thân mật. Phát sóng trực tiếp chính là một cơ hội tốt. Vì thế, trong thời gian còn lại của bữa ăn, cả hai đều không để ý đến khung bình luận nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cư dân mạng lại không hề bất mãn chút nào. Bởi vì chỉ riêng cảnh hai người ăn cơm như vậy đã rất đáng xem rồi. Đầu tiên, ngoại hình cả hai đều vô cùng xuất sắc, thuộc dạng đẹp ngàn người có một. Chỉ cần họ ngồi ở đó thôi cũng đủ mãn nhãn rồi. Mà sự tương tác của họ cũng rất dịu dàng, thắm thiết. Kỳ Yến Ngưng ngồi thẳng lưng, động tác vô cùng tao nhã. Còn Lăng Thương Châu thì lại kéo ghế đến ngồi sát gần anh, hai người gần như dính vào nhau. Lăng Thương Châu rất tự nhiên gắp thức ăn cho Kỳ Yến Ngưng. Khán giả phát hiện, những món hắn gắp cho Kỳ Yến Ngưng đều là món anh thích, bởi vì Kỳ Yến Ngưng đều ăn hết. Thỉnh thoảng Kỳ Yến Ngưng cũng tự gắp thức ăn, khi ăn vài món không thích sẽ hơi nhíu mày lại. Lúc này, Lăng Thương Châu liền ghé sát qua, gắp lấy phần thức ăn còn lại trên đũa của Kỳ Yến Ngưng và ăn luôn. Mức độ thấu hiểu như vậy, nếu không thật sự chung sống cùng nhau thì sẽ không thể tự nhiên đến thế. Rõ ràng chỉ là ăn sáng thôi mà xem đến mặt đỏ tim đập. Có một cảm giác quen thuộc khó tả, giống như cún nhà tôi lúc ăn cơm cũng y hệt. Mắt trông mong nhìn tôi gắp thừa đồ ăn trên đũa ném cho nó là nó đớp ngay. Ha ha ha ha ha, Lăng Tổng đúng là giống cún thật. Vừa nãy lúc anh ấy nhắc đến tối hôm qua, đừng tưởng tôi không nhìn ra nhé. Anh ấy cố ý đó. Lăng Tổng chắc không ngờ tới đâu nhỉ. Một bữa cơm đã khiến anh ấy mất luôn thân phận con người. Sao lại nói là mất đi chứ? Đây chỉ đơn giản là lộ nguyên hình thôi mà. Đợi bữa sáng này ăn xong, thời lượng phát sóng trực tiếp vẫn chưa đủ. Đạo diễn Lận liền sắp xếp họ trả lời vài câu hỏi nhỏ. Hai người ngồi trên sofa phòng khách. Kỳ Yến Ngưng chọn một chiếc ghế đơn. Lăng Thương Châu liền thuận thế ngồi lên tay vịn sofa, không rời Kỳ Yến Ngưng nửa bước, như con rồng giữ bảo vệ kho báu. Ôi trời, ai mà dính người thế kia? À, thì ra là anh trai hạnh phúc này, phòng khách chỉ có một cái sofa đó thôi sao mà anh lại ngồi chen chúc vợ tôi thế à? Độ cún của Lăng Tổng lại tăng lên rồi, vì cân nhắc cho chương trình, đạo diễn Lận không hỏi những vấn đề gì quá ca, ích thí, xì ít, mà chỉ hỏi qua loa vài câu hỏi nhỏ không quan trọng. Ví dụ như, buổi sáng hai người thức dậy thì đánh răng trước hay rửa mặt trước? Ai nấu ăn ngon hơn? Ba bộ phận trên người đối phương mà mình hài lòng nhất, thích ăn loại trái cây nào nhất? Những câu hỏi nhỏ kiểu vậy, không phải chứ, chỉ cho tôi xem cái này thôi sao? Toàn câu hỏi gì đâu không, chán phèo. Đạo diễn Lận ông không biết hỏi thì để tôi hỏi cho. Thiệt tình, mấy người nghĩ Lận Hùng không biết hỏi à, ông ấy chỉ muốn giữ lại nhiều nội dung hơn cho chương trình chính thôi, âm hiểm xảo quyệt, hừ. Nhưng mà, họ ăn ý thật sự đó nha. Mỗi câu hỏi đều do người kia trả lời. Lăng Thương Châu đúng là thuộc lòng món ăn yêu thích của anh Kỳ, còn anh Kỳ cũng biết rõ sở thích sinh hoạt của Lăng Tổng. Mối quan hệ thật lành mạnh, thật tươi sáng. Câu hỏi cuối cùng, ai thích đối phương trước? Đạo diễn Lận cười gian một tiếng, tung ra câu hỏi này. Lăng Thương Châu cười, nụ cười rạng rỡ vô cùng. Tôi, là tôi trước. Tôi yêu A Ngưng từ cái nhìn đầu tiên. Kỳ Yến Ngưng có chút bất ngờ. Họ chưa từng thảo luận về chủ đề này, anh chỉ biết ban đầu Lăng Thương Châu đã có hảo cảm với mình. Anh nhìn về phía Lăng Thương Châu, lập tức rơi vào đôi mắt tràn đầy tình yêu kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt như mặt hồ lăn tăn gợn sóng, bao bọc lấy anh một cách an toàn, chỉ cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Kỳ Yến Ngưng cười, anh nghiêng đầu, mặc kệ ống kính đang phát sóng trực tiếp, túm lấy cà vạt của Lăng Thương Châu kéo anh cúi xuống. Sau đó, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, trong nháy mắt, cả căn biệt thự chỉ nghe thấy tiếng hít khí của nhân viên công tác. Đạo diễn Lận thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng nói lời kết thúc, còn hình ảnh phát sóng trực tiếp, dưới sự nhanh tay nhanh mắt của đạo diễn Lận, đã dừng lại ở khoảnh khắc hơi thở hai người quyện vào nhau. Hình ảnh lập tức chuyển thành màn hình đen, khán giả đang ôm trái tim kích động nghĩ rằng lần đầu phát sóng trực tiếp đã có thể thấy Lăng Thương Châu và Kỳ Yến Ngưng hôn nhau lập tức tức sôi máu. Hả? Không phải chứ? Lận Hùng, dừng ở đây là ông có ý gì hả? Ngưng Châu nhà người ta phóng khoáng như vậy, sao ông lại nhỏ mọn thế hả? Lận Hùng đạo diễn Lận, tôi gờ, ông, trả lại cảnh hôn của cặp đôi nhà tôi đây, cách chương.